Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 83. Trước phòng đạo cụ, Khang Kiều đứng chết về phía bên phải, Quốc Liên Ngao đứng về phía bên trái, Văn Tu Thanh đứng ở giữa. Cảnh tượng đó mang theo cảm giác oán gia ngõ hẹp không thể nói rõ. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó: "Sao em lại ở đây?" Người lên tiếng đầu tiên là Hoắc Liên Ngao. Người lên tiếng thứ hai là Văn Tú Thanh. Cô ta nghiêng đầu hỏi Hoắc Liên Ngao: "Hai người quen biết à?" Cho dù đã loáng thoáng đoán được nguyên nhân Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở đây, nhưng Khang Kiều vẫn hỏi: "Hoắc Liên Ngao, anh ở đây làm gì?" Văn Tú Thanh và Hoắc Liên Ngao là người của hai thế giới. Đó là những con người có quỹ đạo sống rất khó có điểm giao nhau. Cảnh tượng hiện tại khiến Khang Kiều cảm thấy khó tin và hoang đường. Sự im lặng của Hoắc Liên Ngao khiến trái tim Khang Kiều từ từ rơi xuống. Ngược lại, Văn Tú Thanh trả lời thay Hoắc Liên Ngao: "Anh ấy tới giúp em, bác sĩ nói..." Tiếng Văn Tú Thanh khẽ khàng dịu dàng: "Cô đi đổ rác trước đi." Lúc này, Văn Tú Thanh dường như mới nhớ ra mình vẫn đang cầm túi rác trong tay. Cô ta ồ lên một tiếng rồi cầm túi rác đi khỏi. Khang Kiều nhìn đồng hồ, sắp tới giờ chụp ảnh rồi. Cô nhìn Hoắc Liên Ngao: "Vậy anh cứ làm việc của mình đi, bạn em còn đang đợi em đi chụp ảnh." Vừa bước được nửa bước thì cô bị kéo lại. Hoắc Liên Ngao giữ cổ tay Khang Kiều, Khang Kiều không kháng cự. Lát sau anh khẽ nói: "Hôm đó người anh đâm phải chính là cô ấy." Cô ấy là Văn Tú Thanh. Khang Kiều phát hiện cô rất không thích cách nói hiện giờ của Hoắc Liên Ngao. Cô cảm thấy nếu anh nói người anh đâm phải chính là Văn Tú Thanh, có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Bác sĩ nói dây chằng của cô ấy có hiện tượng rạn nứt, không thích hợp vận chuyển đồ nặng. Khang Kiều ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Liên Ngao: "Thế ư?" Nói thẳng, Khang Kiều rất không thích thanh âm của mình lúc đó, nghe có chút thần kinh. Giọng cô cũng khiến cậu chủ Liên Ngao hơi nhíu mày. Anh nhìn xuống: "Hôm nay em có tiết mục biểu diễn." Anh vừa dứt lời, đằng sau có tiếng bước chân. Hoắc Liên Ngao buông tay cô ra. Văn Tú Thanh đã đổ rác xong, cô ta vẫn đứng vào chỗ lúc trước, dường như đang đợi Hoắc Liên Ngao cùng mình quay về phòng đạo cụ. Khang Kiều cảm thấy cứ tiếp tục như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Cô một lần nữa muốn nói tạm biệt, nhưng Văn Tú Thanh tiếp tục hỏi lại: "Hai người quen nhau à?" Xem ra Hoắc Liên Ngao không muốn trả lời câu này lắm, đành để cô giải quyết cho. Cô cười: "Chúng tôi sống chung." Khi nói câu này, Khang Kiều nhìn thẳng vào Hoắc Liên Ngao. Cô thấy vẻ giận dữ trong mắt anh. Anh nhất định lại nghĩ cô đang giở trò, giống như là mẹ cô vậy. Cô quay sang nhìn Văn Tú Thanh, cô gái lùn hơn cô một chút, sững người vì câu trả lời ấy, khuôn mặt còn hơi nhợt nhạt. Việc không thích Hoắc Liên Ngao khó hơn rất nhiều so với thích anh, có phải không? Xem ra thủy thủ mặt trăng động lòng rồi, Khang Kiều cười khổ trong lòng. "Chúng tôi có chung một em trai, tên là Hoắc Tiểu Phàn." Khang Kiều nói vậy với Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh lắp bắp: Gì cơ? Vậy là ý gì?" "Ý gì cơ? Ngu ngốc thật." Nhưng Khang Kiều lúc này không rảnh để giải thích quá nhiều với cô gái ngu ngốc này. Sắp tới giờ chụp ảnh rồi, Khang Kiều bảo Văn Tú Thanh: "Cô về giờ báo ra đọc là biết." Văn Tú Thanh lại ồ một tiếng. Sắc mặt cô ta không còn tái nhợt như lúc trước nữa. Sau khi nói một câu "Tôi đi chụp ảnh đây", Khang Kiều làm như không nhìn thấy họ. Cô tiến về phía trước. Đi mãi, sẽ qua rất nhiều con đường nhỏ hẹp lộn xộn. Khi nhìn thấy bạn bè trong dàn hợp xướng vẫy tay với mình, cô rảo bước tiến đến. Sau đó, có người chỉ ra một cô gái mắt to trong album ảnh của trường. Họ nói khi chụp ảnh cô ấy đã khóc. Đó là ảnh của dàn hợp xướng. Cô gái đứng góc trái bên dưới, mắt rất to, trong mắt long lanh phản chiếu ánh sáng giống như nước mắt vậy. Cùng với tiếng tách tách vang lên, Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Hoắc Liên Ngao tới lúc nào Khang Kiều không hề biết. Khi thay xong quần áo đi ra, cô đã nhìn thấy anh đứng một bên. Vẫn là bộ sơ mi, mũ công nhân, khẩu trang và găng tay đã được cởi ra. Trên hành lang phòng thay đồ có không ít người. Khang Kiều đi ra cửa lớn, Hoắc Liên Ngao bám sát theo sau. Tới một góc sân trường, Hoắc Liên Ngao gọi giật cô lại. Khang Kiều không dừng bước. Anh không biết hôm nay em có tiết mục. Cô tiếp tục đi. Khang Kiều, em đứng lại cho anh. Ánh mắt hắt xuống con đường nhỏ, qua những kẽ hẹp của hàng cây thẳng tắp, trông giống như những phím đàn đen trắng. Bóng râm là phím đen, bóng nắng là phím trắng. Chân cô dẫm lên những phím đàn đó. Từng nhịp, nhanh như ai đang đàn một khúc điên dại. Giọng nói sau lưng có chút phẫn nộ. Anh có thể lý giải hành động bây giờ của em là giận dữ không? Hà, chỉ vì lúc em biểu diễn, anh không ngốc nghếch đứng đó tặng hoa, làm thỏa mãn tính hư vinh của em như những người đàn ông khác hay sao? Nhưng chị gái à, đến cả thời gian biểu diễn em cũng không nói với anh, em đâu có cho anh cơ hội làm chuyện ngốc nghếch đó. Cô ngẩng mặt lên, nếu không nước mắt sẽ dễ dàng chảy xuống. Có trời mới biết, cô ghét Hoắc Liên Ngao đeo găng tay ấy nhường nào. Có trời mới biết, một Hoắc Liên Ngao như thế khiến cô hoang mang nhường nào. Hay là em không hài lòng khi anh giúp Văn Tú Thanh? Nghe tới đây, Khang Kiều dừng bước, quay đầu hỏi rành mạch. Hoắc Liên Ngao, hôm qua anh ở chung với Văn Tú Thanh. Ừ. Vị khách mới mà cô Ara nói là Văn Tú Thanh. Ừ. Để chào mừng khách mới, anh đã biểu diễn mô tô lướt sóng cho cô ta xem. Khuôn mặt gần trong gang tấc hơi nhíu lại. Lúc đó cô cảm thấy mình giống như một chú mèo hay chú chó được chủ cưng chiều, muốn thể hiện chút bất mãn trong lòng nên đã vô lý với cả thế giới. Cô nhìn chằm chằm Hoắc Liên Ngao. Cô lấy di động trong ba lô ra. Cô gọi cho Chu Tùng An nói ngay trước mặt của anh. Tùng An, em tới tìm anh. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm rồi xem phim. Chẳng phải anh nói cái cấp của anh không ai được phép động vào sao? Cái cấp của em cũng vậy đấy. Khang Kiều. Hoắc Liên Ngao cao giọng, lời nói ngập tràn cảnh cáo. Cô nhe răng cười với anh, rồi quay người chạy về phía đầu con đường nhỏ. Cô luôn sợ tiết mục thể dục, mỗi lần chạy đều xếp chót, chẳng hiểu ra lúc ấy cô lại chạy cực nhanh, tới mức chính cô còn cảm thấy khó tin. Cô chạy như bay ra khỏi cổng trường, chiếc xe buýt vừa hay đỗ ngay tại đó. Cô vừa bước chân lên xe thì cửa xe đóng lại. Cô quay người dựa đầu lên cửa kính, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Ngay cả cô cũng không biết mình đau lòng vì cái gì. Bóng Hoắc Liên Ngao bị chiếc xe buýt bỏ xa phía sau. Khi cơn gió thổi tới, Khang Kiều mới ý thức được ban nãy mình đã làm gì. Cô hoảng loạn cầm điện thoại gọi cho Chu Tùng An. Điện thoại bắt máy. Giọng của đại ngốc gần trong gang tấc. Sốt ruột vậy sao? Không, không, Chu Tùng An, là lỗi của em. Tất cả đều do em không tốt. Thật sự tại em quá ác với anh. Chu Tùng An, em không cố ý đâu. Lúc đó em chỉ quá buồn thôi. Mạnh mẽ để nén giọng nghẹn ngào xuống, cô hít sâu gọi một tiếng. Chu Tùng An. Tùng An, ban nãy em đùa đấy, em một mình buồn chán quá nên muốn tìm ai đó trêu chọc. Nói xong, Khang Kiều ngắt máy. Chu Tùng An cầm điện thoại, chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào. Lát sau điện thoại lại reo, vẫn là cuộc gọi của Khang Kiều. Anh ấy bắt máy. Lại buồn chán à? Tùng An. Ừ. Chu Tùng An, em xin lỗi. Nói xong, cô lại cuống quýt tắt máy, vốn không để anh ấy có cơ hội nói. Không sao, ai chẳng có lúc như vậy. Những lúc muốn nghịch. Ngắt điện thoại xong, tiềm thức mơ hồ nói cho anh ấy biết có thứ gì rất quan trọng đang từ từ trôi xa. Cảm giác này khiến anh ấy ngồi không yên. Vừa định đứng lên thì di động lại kêu. Lần này không phải là Khang Kiều, lần này là Hoắc Liên Ngao, người rất hiếm gọi cho anh ấy. Vừa nhận điện thoại, Chu Tùng An nghe thấy Quốc Liên Ngao đột ngột hỏi: "Bây giờ thầy Chu đang làm gì?" "Ở nhà," anh ấy vô thức trả lời. "Tối nay thầy Chu không ra ngoài ư?" Chu Tùng An thật thà trả lời không. Sau đó, Chu Tùng An nghe thấy một ngữ điệu có phần quái đản từ phía Hoắc Liên Ngao. Đại ý là, buổi tối cuối tuần thế này mà không ra ngoài có hơi đáng tiếc, lại có gì mà cậu ta quen không ít cô gái dễ thương. Nghe thấy Hoắc Liên Ngao muốn giới thiệu bạn gái cho mình, Chu Tùng An khóc dở mếu dở. Để ngăn cản Hoắc Liên Ngao, Chu Tùng An trả lời: "Hoắc Liên Ngao, trong lòng tôi đã có một cô gái đáng yêu rồi." Đầu kia vọng lại một thanh âm lạnh nhạt: "Tùy thầy, ngốc chết đi được." Khang Kiều không về thẳng bệnh viện, cô không muốn để Hoắc Tiểu Phàn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Trông cô rất tệ, không biết có phải vì mắt cô khá to không? Mỗi lần khóc xong, quần mắt cô lại sưng đỏ. Rõ ràng chỉ rơi vài giọt nước mắt, nhưng cứ như đã khóc rất thảm vậy. Ăn cơm xong, xem phim xong, đã gần 9 giờ. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Khang Kiều liền nhìn thấy Hoắc Liên Ngao và Hoắc Tiểu Phàn đang chơi quên trời đất. Lúc này Hoắc Liên Ngao đã thay ra bộ quần áo buổi chiều, áo phông trắng và quần bò xanh. Vì có Hoắc Tiểu Phàn ở đó, cô vẫn giả vờ chào hỏi anh rồi chuồn vào khu vực của người nhà. Khu vực ấy được bố trí như một phòng khách sạn, thứ gì cũng có đủ. Tắm rửa xong, cô nhìn đồng hồ, 10 giờ 10 phút. Bên ngoài chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười của Hoắc Tiểu Phàn. Khang Kiều ngồi đó đợi. 10 rưỡi, Khang Kiều xuất hiện trước giường của thằng bé, nói với Hoắc Liên Ngao rằng bác sĩ dặn nó phải ngủ trước 10 rưỡi. Tạm biệt, Khang Kiều chào anh hết sức lịch sự. Dường như không nhìn ra cô kỳ thực đang đuổi khách, Hoắc Liên Ngao mỉm cười hỏi Hoắc Tiểu Phàn có muốn để anh Liên Ngao ở đây thêm một lúc không. Muốn ạ. Thằng bé gật đầu, len lén liếc nhìn Khang Kiều. Nhưng bác sĩ bảo em phải ngủ trước 10 rưỡi. Em ngủ rồi, anh vẫn có thể ở cùng em. Ngữ khí của Hoắc Liên Ngao cứ như đúng rồi, anh đặt tay mình lên mu bàn tay thằng bé. Anh bảo đảm, khi Tiểu Phàn ngủ, anh Liên Ngao sẽ ở đây ngoan ngoãn bảo vệ Tiểu Thiên Sứ. Anh thở dài. Anh Liên Ngao gần đây đang giận dỗi một người, thế nên không quan tâm tới Tiểu Phàn. Bây giờ anh đang hối hận lắm đây. Câu nói của anh khiến thằng bé chớp mắt nhìn Khang Kiều. Không nói thêm nữa, cô quay về phòng. Lần này cô quyết không đợi nữa mà thẳng thừng lên giường đi ngủ. Lúc Liên Ngao đi vào, cô cũng biết. Cô nhắm chặt mắt lại, ép cho nhịp thở của mình đều đều. Ánh đèn đầu giường đã được vặn tối xuống. Nửa đêm, anh gọi một tiếng, đầu gỗ cực thấp, Khang Kiều càng nhắm nghiền mắt lại. Khi anh trèo lên giường, cô vẫn tảng lờ, tới khi anh luồn tay vào trong áo cô mới mở mắt hất tay anh ra. Người ôm chặt lấy cô từ sau lưng cười khẽ, nụ cười đó như một liều thuốc mê, dễ khiến người ta đánh mất ý chí. Cuối cùng, anh đặt tay lên eo cô. Đầu gỗ, anh cọ chóp mũi lên tóc cô. Anh mặc màu trắng với màu xanh em thích này. Đầu gỗ, sau này anh không giận dỗi em nữa. Khang Kiều nhắm mắt lại, dễ chịu hơn. Anh thích nói gì thì nói đi, dù anh nói gì cô cũng không để trong bụng. Còn giận anh chuyện lái mô tô hả? Cô mím chặt môi, không để mình không buột miệng nói. Em giận vì vị khách mới của anh, em không thích anh đưa cô ta tới gặp bạn bè mình. Anh đâm phải cô gái tên Văn Tú Thanh vào lễ trưởng thành của cô, từ đó tới nay mới chỉ nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, họ đã thân thiết như vậy, tới mức có thể dẫn đến gặp bạn bè anh. Phải biết rằng, trong vườn hồng đua nhau nở, duy chỉ có bách hợp mới là loài hoa nguy hiểm nhất, vì người luôn phát hiện ra nó, nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Văn Tú Thanh trong mắt Khang Kiều chính là một đóa bách hợp. Chương 84. Anh khẽ cười rồi bắt đầu nói. Anh nói màn biểu diễn đó chỉ là nhất thời hứng khởi vì hôm đó thời tiết đẹp quá. Anh bảo chỉ là biểu diễn lướt sóng mô tô thôi mà. Lần sau anh sẽ biểu diễn cho cô và Hoắc Tiểu Phàn xem, biểu diễn những động tác đẹp nhất. Anh đã nói tới Hoắc Tiểu Phàn. Anh biết đó là bảo bối của cô, thế nên cố tình dẫn Hoắc Tiểu Phàn vào. Nó luôn khiến cô dễ dàng mềm lòng. Khi cô vừa mềm lòng thì anh đã xoay người cô lại. Như vậy họ trở thành mặt đối mặt. Cô chưa kịp giãy giụa, anh đã giữ chặt tay. Tay cô bị anh đặt lên trái tim anh. Anh thì thầm: hôm đó chỗ này đã thật sự bị em đá mạnh một cú, đau tới bây giờ đấy. Mỗi một âm thanh của anh như xuyên vào từng lỗ chân lông của cô vậy. Cái miệng của cô vẫn ngậm chặt, nhưng bàn tay quặn lại thành nắm đấm đã buông ra. Giống như cô đã thật sự từng đá một cú rất mạnh vào tim anh. Cô từ từ áp mặt lên ngực anh, dán môi mình lên người anh. Đêm xuống, dưới ánh đèn dịu dàng, cô chịu đựng anh. Đây có lẽ là lần ăn ý nhất của họ từ trước đến giờ. Cho dù màn dạo đầu của anh chẳng ra sao, nhưng cũng ra vẻ rồi đấy. Anh hôn cô lấy lòng hết lần này tới lần khác, rồi lại chọc ghẹo cô khẽ hỏi: được không? Chỉ riêng câu này thôi, anh đã hỏi đúng 3 lần, lần nào cô cũng im bặt. Thế là anh lại bắt đầu dùng đôi môi mình để trêu chọc cơ thể cô. Cô có thể cảm nhận được thứ chạm vào mình. Tối nay cả hai người đều không dám quá mãnh liệt, vì cách âm của bức tường ngăn giữa phòng bệnh và phòng này không tốt lắm. Nhưng cũng vì căng thẳng mà cậu chú Lên Ngao được thỏa mãn thói xấu của mình. Đôi tay họ đan chặt vào nhau. Trong lúc sóng trào dữ dội, anh còn không quên thì thầm bên tai cô những câu khiến cô đỏ mặt. Khi đêm khuya hơn một chút, anh nói: anh về đây. Ừ. Mai anh lại tới. Ừ. Thế thôi hả? Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều nhẹ nhàng chạm vào môi Hoắc Lên Ngao. Rồi tiếng bước chân xa dần, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, bầu không khí xung quanh lại trở nên yên ắng. Cô kéo một góc chăn, che người mình lại. Giống như những cặp đang yêu trải qua lần đầu giận dỗi rồi làm lành. Mấy ngày sau đó, Hoắc Lên Ngao luôn dính sát lấy Khang Kiều. Ngày nào anh cũng tới bệnh viện lúc hoàng hôn. Giờ này không phải là giờ thăm nom bệnh nhân. Phòng bệnh của Hoắc Tiểu Phàn nằm ở khu vực độc lập, có tường bao và bảo vệ canh chừng. Trong khu vực nhỏ bé đó, cứ 10 giờ đêm, họ lại trốn vào một góc làm việc của mình. Nửa đêm, anh lại lái xe về. Có lần cô tiễn anh xuống dưới, họ lôi lôi kéo kéo ở góc cầu thang, vì đây là nơi thuộc riêng về họ. Thường thì giờ đó sẽ không có ai phát hiện ra, anh ép cô lên cầu thang. Em còn nhớ Giáng sinh năm ngoái không? Lần đó anh cực kỳ muốn cùng em thử trên cầu thang một lần. Giọng nói mơ ngủ của Hoắc Tiểu Phàn đã khiến cô giật mình. Anh Lên Ngao, em không tìm thấy chị. May là họ đang ở trong góc khuất, Hoắc Tiểu Phàn chỉ thò đầu ra trên cầu thang. Từ góc độ đó, nó chỉ nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Dưới ánh sáng không tốt lắm, cậu bé nửa đêm tỉnh giấc tuyệt đối không thể ngờ rằng chị gái nó đang trốn bên dưới anh Liên Ngao của nó. Em về phòng trước đi, anh giúp em đi tìm chị. Anh bảo đảm 10 phút nữa, chị em sẽ xuất hiện trước mặt em. Tiếng bước chân của thằng bé xa dần, anh giữ lấy khuôn ngực mềm mại của cô kêu lên: tìm thấy rồi. Cô tức giận cầm lấy tay anh, mở miệng cắn một nhát. Quá mất mặt, Khang Kiều cảm thấy mấy ngày sau chắc cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hoắc Tiểu Phàn mất. Đến rất nhiều năm sau, nơi cổ tay anh vẫn còn vết răng cắn mờ mờ của cô. Nó viết đầy những ngốc nghếch, khờ dại của tuổi thanh xuân, cũng chứng kiến những năm tháng không oán không hận. 3 giờ chiều, trên quảng trường xuất hiện một chiếc xe màu đen, hãng xe không phải là Ferrari. Có mấy lần anh đã đến đón cô bằng Ferrari, 2 lần đầu là chiếc màu đen gạch, vài lần sau là chiếc màu xám. Nhưng dù vậy, trái tim Văn Tú Thanh vẫn đập loạn nhịp. Chưa biết chừng vẫn là anh, có phải là anh không? Cửa xe màu đen bật mở, sau khi nhìn rõ người bước xuống xe, trái tim lại bình thường như cũ. Không phải anh, đó là một người khác, người ấy tên A Diệu. Ngày thứ 2 sau khi kết thúc kỷ niệm ngày thành lập trường, Văn Tú Thanh nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao. Trong điện thoại anh nói, sau này A Diệu sẽ chịu trách nhiệm đón cô ta tới bệnh viện. Nói xong thì anh ngắt máy. Đêm xuống, Văn Tú Thanh học không vào đầu được. Buổi chiều khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô ta rằng thứ 2 không cần phải tới nữa. Hôm nay là thứ sáu, còn hai ngày nữa là tới thứ hai. Lời nói của bác sĩ vốn dĩ phải khiến cô ta vui mừng, nhưng cô lại không thấy chút vui nào. Ngược lại, có cảm giác hoang mang, thất thần, tựa hồ như mọi chuyện sắp kết thúc. Trong mơ hồ, Phan Tú Thanh nhớ lại ngày kỷ niệm hôm đó. Kể từ ngày ấy, cô ta không còn được gặp lại Hoắc Liên Ngao nữa. Phan Tú Thanh luôn cảm thấy sự việc xảy ra ngày hôm đó rất đường đột, bao gồm cả cô gái bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng đạo cụ, nói là mình và Hoắc Liên Ngao có chung một cậu em trai. Về nhà, Phan Tú Thanh đã lên mạng, cô ta tìm hiểu được một vài thông tin về cô gái đó. Quả đúng như vậy, có một đứa trẻ tên Hoắc Tiểu Phàn là em trai của Hoắc Liên Ngao. Tên của cô gái đó là Khang Kiều. Một vài nguồn tin trên mạng còn nói Khang Kiều là chị gái của Hoắc Liên Ngao. Nói nhà họ Hoắc đã nhận con trai rồi thì việc nhận con gái chỉ là sớm muộn. Thế ư? Nhưng vì sao từ sau khi Khang Kiều xuất hiện, Hoắc Liên Ngao lại không tới tìm cô ta nữa? Dầm một tiếng, cô ta đập mạnh sách xuống bàn. Nhặt sách lên, Phan Tú Thanh nhìn thấy mẹ đứng bên, mẹ mỉm cười hỏi. Nghĩ gì vậy? Sao nhập tâm thế? Không có gì ạ. Phan Tú Thanh lẩm bẩm. Nghỉ sớm đi. Mẹ đặt lại cuốn sách cô ta để ngược. Vâng. Phan Tú Thanh gặp giáo trình lại, sau đó nghe thấy mẹ hỏi sao mấy hôm nay bạn học không đưa con về. Bạn học ư? Phan Tú Thanh ngẩn người. Chính là cậu đẹp trai đó, cậu ấy từng tới nhà chúng ta tìm con, sau đó có mấy lần mẹ thấy cậu ấy đưa con về. Lúc này, Phan Tú Thanh đại khái đã đoán ra người đó là ai. Từ nhỏ Phan Tú Thanh đã không giấu mẹ chuyện gì, duy chỉ có chuyện của Hoắc Liên Ngao. Thật ra Phan Tú Thanh cũng không biết bản thân làm vậy rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì. Lúc này, Phan Tú Thanh cảm thấy vô cùng áy náy. Cô ta thầm nghĩ. Mẹ. Phan Tú Thanh kéo tay mẹ. Con có một chuyện muốn nói với mẹ. Sau đó, Phan Tú Thanh kể tất tần tật những chuyện từ lần bị Hoắc Liên Ngao đâm phải. Rồi cô ta cúi đầu khẽ nói. Con xin lỗi mẹ. Con ngốc à? Tay mẹ chạm lên tóc mai. Có gì phải xin lỗi chứ? Một lát sau. Tú Thanh, con thích cậu thanh niên tên Hoắc Liên Ngao đó đúng không? Câu nói bất ngờ khiến Phan Tú Thanh căng thẳng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thẳng vào mắt mẹ. Giây phút ấy, cô ta có cảm giác mình bị nhìn thấu, bèn cúi đầu khẽ phủ nhận. Tiểu Tú Thanh nhà chúng ta lớn rồi. Chất giọng thân tình khiến Phan Tú Thanh vùi mặt vào lòng bàn tay mẹ, khuôn mặt dần nóng bừng lên. Cô ta nói với giọng hơi nũng nịu. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, con vẫn còn nhỏ. Không nhỏ nữa rồi, năm nay con đã 17 tuổi. Năm mẹ 17 tuổi đã lén lút giấu bố mẹ ngồi sau xe đạp của con trai rồi. Một lúc sau, khuôn mặt nóng bừng dần dần bình thường trở lại, hướng ánh mắt qua cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. Khu cô ta đang ở là nơi người giàu trong thành phố, còn không muốn nhắc đến. Nếu nói thành phố Begawan cũng có dân nghèo, thì chính là nơi đây. Còn gia đình của Hoắc Liên Ngao lại là một trong 10 phú hộ của khu vực. Tòa nhà màu trắng hồng đó được đưa vào catalog quảng bá du lịch của thành phố, hệt như một cung điện dưới trời xanh. Mẹ, người đó sống trong một ngôi nhà rất đẹp. Văn Tú Thanh lẩm bẩm. Hôm sau, Văn Tú Thanh từ bệnh viện kiểm tra về, chiếc xe đưa cô ta về không vào được khu nhà. Cô ta xuống xe, men theo con ngõ nhỏ rộng nửa mét. Từ xa, Văn Tú Thanh đã nhìn thấy đám người tháo chạy và khói bụi trên bầu trời. Có một người đi ngang qua bên cô ta, nói một câu. Tú Thanh, nhà cháu cháy rồi. Câu nói này khiến Văn Tú Thanh ra sức chạy về phía trước. Ngọn lửa dữ từ cửa sổ nhà cô ta phun ra. Cô ta đứng đờ đẫn ở đó. Khi hoàn hồn, vội gọi mẹ, rồi co càng chạy vào nhà. Có người giữ chặt cô ta lại rồi nói. Mẹ cô ta không sao. Giây phút đó, Phan Tú Thanh nhìn thấy mẹ được một hàng xóm dìu đi, bỗng chốc như già đi chục tuổi. Cô ta đứng cách vài người, ánh mắt ảm đạm nhìn bà. Ngọn lửa lớn được dập tắt, căn nhà trở thành hoang phế. Mẹ ngã rạp xuống đất, gào khóc bi thương, tiếng khóc viết đầy tuyệt vọng. Tú Thanh, bây giờ chúng ta không còn gì cả, đến nơi ở cũng không còn nữa rồi. Giây phút đó, sự tuyệt vọng của mẹ đã chuyển sang cho Văn Tú Thanh. Giây phút đó, trong lòng cô xuất hiện bóng hình một người. Cô ta muốn tìm anh. Cô ta cầm di động lên, gọi vào số điện thoại đó. Rất lâu mới có người nhận máy. Vừa nghe thấy giọng người ấy, mọi bi thương phẫn nộ như được châm ngòi. Cô gào lên. Hoắc Liên Ngao, em không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa. Cùng lúc đó, Khang Kiều đang nắm tay Hoắc Tiểu Phàn đứng đợi bên cạnh. Dì Ngô đang làm thủ tục ra viện cho thằng bé. Hoắc Liên Ngao đi lấy xe ngoài bãi. Lát nữa Hoắc Liên Ngao sẽ chở Hoắc Tiểu Phàn về. Để né tránh, Khang Kiều sẽ cùng dì Ngô ngồi xe của nhà họ Hoắc. Hoắc Liên Ngao lái xe đi tới trước mặt họ. Lúc nhận hành lý của Hoắc Tiểu Phàn, anh còn gãi gãi tay trêu chọc cô. Đặt xong hành lý, Hoắc Liên Ngao đứng cùng họ đợi dì Ngô làm thủ tục. Đây là khu VIP của bệnh viện, rất ít người qua lại. Hoắc Tiểu Phàn đứng ở giữa, cô và anh lần lượt đứng hai bên trái phải. Anh vòng tay ra sau lưng nắm lấy tay cô. Sau vài lần không rẽ ra được, Khang Kiều liếc nhìn về phía tòa nhà chính. Dì Ngô đang quay lưng về phía họ, thế là cô không phản kháng nữa, đỏ mặt, mặc cho anh viết những lời xấu hổ lên lòng bàn tay cô. Bệnh viện nằm ở nơi đẹp nhất của thành phố, ngay sát bờ biển. Khoảng 4 rưỡi chiều, sau cơn mưa lớn, gió từ biển thổi vào vô cùng mát mẻ. Tay cô bị anh lén nắm chặt, tất cả đều rất ổn, cho tới khi chuông di động của anh vang lên. Anh buông tay cô ra, cầm điện thoại lên. Anh cúi đầu nhìn màn hình, sau đó không nhận máy ngay, mà liếc nhìn cô rồi cầm điện thoại đi sang một bên. Khi cách cô khoảng mười mấy bước chân, anh mới nhận máy. Khi thấy ánh mắt Hoắc Liên Ngao hướng về phía này, cô quay đi, cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Phàn. Hoắc Liên Ngao nói xong rất nhanh, bước chân có phần vội vàng. Anh dừng lại trước mặt cô nói. Xảy ra chút chuyện, anh đi giải quyết một lát. Chiếc Ferrari màu đen lao nhanh về phía trước, rẽ vào một con đường rồi biến mất. Khang Kiều ngẩn người nhìn nó khuất bóng, cho tới khi Hoắc Tiểu Phàn kéo tay cô. Chị ơi, vì sao anh Liên Ngao lại đi? Cô cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Phàn. Chị cũng không biết nữa. Giây phút đó, trực giác nhạy cảm của con gái nói cho cô biết. Khang Kiều, có thứ gì đang xa mày dần rồi. Chiều thứ bảy, gần 6 giờ, hai mẹ con họ đứng trong đống đổ nát, nương tựa vào nhau. Từ ô cửa bị cháy xém nhìn ra, có thể thấy mặt trời đỏ, khiến bầu không khí xung quanh như vừa trải qua vụ cướp bóc. Hoắc Liên Ngao đứng đó, thứ bị anh dẫm dưới chân là một vật bị cháy. Vì không chịu nổi sức nặng, nó như đang gào thét. Trong âm thanh đó, hai mẹ con họ từ từ quay đầu lại. Hoắc Liên Ngao đứng đó không hề di chuyển, cứ thế nhìn Văn Tú Thanh đi từng bước về phía mình, càng lúc càng gần rồi. Khuôn mặt đen thui còn đọng hai hàng nước mắt, trong hốc mắt vẫn còn giọt lệ long lanh. Trong chớp mắt lại có giọt nước mắt mới chảy xuống. Cô ta đi đến trước mặt anh nói, Hoắc Liên Ngao, em phải làm sao đây? Về sau Khang Kiều mới biết chuyện xảy ra chiều thứ sáu ấy. Khang Kiều nghĩ thế nào cũng cảm thấy nó là một vở kịch, mô típ mà các nhà họa sĩ, các nhà biên kịch thích nhất. Một cậu chủ quý tộc lạnh lùng và một thiếu nữ thường dân luôn tranh đấu với cái nghèo cái khổ, vô tình được số phận run rủi gặp nhau. Sau đó vì trận hỏa hoạn ấy mà nảy sinh tình cảm, cậu chủ đã giơ tay giúp thiếu nữ kia. Trận hỏa hoạn ấy xảy ra đã khiến Văn Tú Thanh, dưới sự kiên trì của Hoắc Liên Ngao, được sống ở một căn nhà dưới tên anh. Sau đó, dưới sự yêu cầu hết lời của Văn Tú Thanh, cô ta tới làm phục vụ của một câu lạc bộ snooker dưới quyền quản lý của bạn Hoắc Liên Ngao. Nói theo lời của mẹ Văn Tú Thanh thì chúng tôi đã vào ở nhà cậu rồi, tiền điện, tiền nước, tiền quản lý phí, nếu cũng để cậu gánh nữa thì chúng tôi không yên lòng. Mẹ của Văn Tú Thanh còn nói, khi nào sức khỏe tốt hơn một chút, bà sẽ lại bán hàng. Khi nào tìm được chỗ dừng chân, họ sẽ chuyển đi. Vụ hỏa hoạn ấy cũng khiến một buổi tối cuối tuần cuối tháng 7 này, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao một lần nữa oan gia ngõ hẹp gặp lại Văn Tú Thanh. Chương 85. Về câu chuyện Hoắc Liên Ngao vội vàng bỏ đi đó, tối hôm sau Khang Kiều có hỏi, Hoắc Liên Ngao nói bâng quơ rằng một người quen của anh gặp phải chuyện khó khăn. Khi cô hỏi tiếp thì đã bị anh chặn họng. Tối nay họ ngủ trong phòng cô, anh đã kiếm được chìa khóa phòng cô, lén lút bò lên giường của cô. Nửa đêm, anh hôn lên trán cô và nói, anh đi đây. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện như không có gì thay đổi. Thi thoảng khi nói chuyện với anh, cô phát hiện rất lâu không thấy anh đáp lại. Khi anh hoàn hồn lại, cô hỏi anh cô vừa nói câu gì. Cậu chủ Liên Ngao chỉ dùng khuôn mặt đẹp của mình để mê hoặc cô. Cô không mắc lừa, cô nhíu mày, thế là anh lại hôn lên đôi mày cau có của cô. Một tuần sau, sinh nhật con trai trưởng nhà họ Mạc, Mạc Gia Ngôn. Nhà họ Hoắc và nhà họ Mạc có quan hệ lâu đời, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đồng thời nhận được thư mời. Mạc Gia Ngôn là một người mê bia cuồng nhiệt. Ngày sinh nhật anh ta, bố của anh ta đã mời tuyển thủ bia hàng đầu thế giới để biểu diễn thi đấu. Trận đấu được tổ chức tại câu lạc bộ trong thành phố. Tiệc sinh nhật của Mạc Gia Ngôn cũng được tổ chức luôn tại đó. 8 giờ tối, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi của Khang Kiều được xếp bên cạnh Hoắc Liên Ngao, bên kia của anh là cô Ara. Khang Kiều rất khó hình dung cái nhìn đầu tiên tối nay khi gặp cô Ara. Ánh mắt cô ta viết lổ lộ hàng chữ, đợi xem kịch hay. Chào hỏi Khang Kiều xong, cô ta thậm chí còn thì thầm bên tai cô. Giác quan thứ 6 cho tôi biết, hôm nay sẽ có trò hay để xem. Khang Kiều không màng tới lời nói của cô Ara, nhưng câu nói ngay sau đó của cô ta khiến Khang Kiều vô thức nhíu mày. Cảm giác rất nhiều người biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mình không biết. Lát nữa cô sẽ được trải nghiệm. Chính câu nói này khiến Khang Kiều từ lúc bước chân vào câu lạc bộ đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Trạng thái này duy trì cho tới khi cuộc thi bắt đầu. Hàng trăm người tới tham gia tiệc sinh nhật của Mạc Gia Ngôn đều trở thành khách tham quan. Ghế ngồi của khách quây quanh xung bàn bia, họ được các nhân viên yêu cầu tắt hết di động. Vì trong buổi tiệc này có bố mẹ của Mạc Gia Ngôn nên Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao không nhìn nhau quá nhiều. Họ luôn duy trì mối quan hệ như đồn đại, không tốt cũng không tệ. Ván đầu tiên bắt đầu, tuyển thủ tới từ Bắc Ireland đánh một gậy 147 điểm, giành được chiếc đồng hồ trị giá 10.000 đô la Mỹ. Cả hội trường vỗ tay rào rào, Khang Kiều cũng ra vẻ mỉm cười vỗ tay như họ. Cô liếc mắt nhìn thấy người phục vụ bước vào thì thầm bên tai Hoắc Liên Ngao. Cùng lúc đó, anh rời khỏi ghế ngồi. 5 phút sau, cô Ara cũng đi. Nhìn hai chiếc ghế đó trống không, không hiểu sao Khang Kiều bỗng thấy bất an. Ván thứ hai đang dang dở nửa chừng, cô cũng cúi người đi ra. Ra tới cửa, Khang Kiều nhìn thấy cô Ara đang đứng đợi ở đó. Nhìn thấy cô Ara nhếch mép cười. Tôi biết là tôi sẽ gặp cô ở đây mà. Trong nụ cười xấu xa của cô Ara, Khang Kiều bực bội giật chiếc vòng trên cổ xuống. Món đồ chơi này rất nặng, sắp làm cô mệt đứt cổ rồi. Cô nhét dây chuyền vào trong túi xách, đối mặt với cô ta, lạnh lùng hỏi. Nói đi, có chuyện gì mà rất nhiều người biết, còn mình tôi lại không biết. Khi nghe rõ tên của cô gái gần một tuần trước Hoắc Liên Ngao dẫn tới câu lạc bộ này, trái tim của Khang Kiều bắt đầu chìm xuống. Thì ra, trực giác không hề lừa cô. Cô biết con chuồn chuồn tre trong phòng Hoắc Liên Ngao rõ ràng không đơn thuần chỉ là tò mò như anh nói. Hoắc Liên Ngao xưa nay luôn xem nhẹ mấy món đồ chơi như thế. Hoắc Tiểu Phàn cũng có một con chuồn chuồn tre như thế. Những người thợ thủ công ở Begawan thường mang chúng ra chợ bán. Mà Văn Tú Thanh từng nói mẹ cô ta mở sạp hàng. Thật ra Khang Kiều đã lờ mờ đoán được, nhưng cô không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Cô Ara nói, Hoắc Liên Ngao dẫn cô gái đó đến câu lạc bộ và nói với mọi người không được bắt nạt cô ấy. Hoắc Liên Ngao từng hứa với Khang Kiều một điều tương tự sau khi mẹ cô mất. Đầu gỗ, sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Khang Kiều hỏi rành mạch. Đi theo sau cô Ara, rẽ qua từng hành lang hỗn tạp, sau đó dừng lại trước cửa phòng VIP. Cô Ara mỉm cười nhìn cô, rồi đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa, cô Ara vừa nói với Khang Kiều. Tôi không thể để Liên Ngao biết tôi dẫn cô tới đây. 10 phút sau tôi sẽ vào. Tôi rất tin tưởng cô. Chắc chắn 10 phút nữa mới là màn kịch thực sự. Cánh cửa từ từ hé mở. Trong phòng VIP nồng nặc mùi thuốc lá, qua tấm chắn lớn thấp thoáng trước cửa, Khang Kiều nhìn thấy bóng người in trên tấm chắn. Giữa hàng chục con người ấy, cô vẫn nhận ra ngay Hoắc Liên Ngao. Bên cạnh anh là một cái bóng bé nhỏ, hai người đứng rất sát nhau. Khói thuốc chốc chốc lại phả ra ngoài, mùi nicotine cay nồng khiến Khang Kiều chỉ muốn đi khỏi đây ngay. Nhưng có một số chuyện cô phải làm rõ, có một số chuyện cô cực kỳ muốn biết. Di chuyển bước chân, đi thêm chút nữa là vượt qua tấm chắn. Trùng hợp là đúng bước cuối cùng ấy, Khang Kiều nghe thấy giọng của Hoắc Liên Ngao. Lạnh lùng, mang theo chút quyền uy bẩm sinh. Cô gái này không phải người các anh có thể chọc vào đâu. Vì câu nói này, bước chân của Khang Kiều hững giữa không trung một lúc mới rơi xuống. Vượt qua tấm chắn, tình huống trong phòng lọt vào mắt cô. Sau vài ánh mắt, cô mới đoán được chuyện vừa xảy ra. Trước đó, đám khách tới tìm thú vị đã trêu chọc một cô phục vụ trông khá trong sáng. Sau khi bị phản kháng, họ thẹn quá hóa giận đã hất rượu vang lên người cô gái ấy. Hất xong thì mang theo ý niệm: tao bỏ tiền, tao là thượng đế, để bám giết lấy cô gái không tha. Sau đó, một phục vụ khác biết chuyện đã kể lại cho Hoắc Liên Ngao, rồi anh xuất hiện ở đây. Vài người bạn hóng hớt của anh cũng nghe mùi vội tới. Đám khách kia vừa nhìn đã biết không phải người bản địa, thế nên họ không biết quý danh cậu chủ Hoắc Liên Ngao. Kết quả là hình thành hai phe đối đầu nhau. Sau một màn đọ sức nho nhỏ, cậu chủ Liên Ngao và đám bạn đã chiếm thế thượng phong. Cả phòng VIP trông rất thảm thương. Bài tây, ly cốc vỡ tan tành, đồ đạc bị đập phá tan nát. Hai bên vẫn đang chìm trong sự hưng phấn do men rượu mang lại, không ai phát hiện ra sự có mặt của cô. Khang Kiều quá bé, cô chỉ cần đứng sau lưng họ, nhìn Hoắc Liên Ngao qua khẽ hẹp giữa những con người ấy. Và cả Phan Tú Thanh đang đứng bên cạnh anh. Trông Phan Tú Thanh lúc này cực kỳ tệ hại, bộ đồng phục màu trắng đã bị rượu nho nhuộm thành màu đỏ hồng. Trên đỉnh đầu còn được trang trí bằng cốc tai, cả người thảm hại. Cô quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao. Nói thế nào nhỉ? Lúc này cậu chủ Liên Ngao trông không giống như vừa đánh nhau xong. Ngược lại, anh nhàn nhã như đang nghe nhạc giữa vườn hoa của mẹ mình, ngây thơ vô hại, mang theo khí chất quý tộc bẩm sinh. Có lẽ chính thần thái ấy khiến lời nói của anh có sức nặng, cả phòng im ắng hẳn. Một trong số đám khách tay còn kẹp thuốc lá, Hoắc Liên Ngao liếc nhìn tay của người đó, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc đi. Xem ra, cô thật sự đã bỏ lỡ một màn kịch hay, một màn anh hùng cứu mỹ nhân, rõ ràng giờ nó đã đến hồi kết rồi. Hoắc Liên Ngao nói với những người đó. Lập tức trở về khách sạn của mấy người đi, thu dọn hành lý và cút khỏi Begawan. Nếu trước 12 giờ đêm nay tôi không nhìn thấy đăng ký xuất cảnh của mấy người, tôi sẽ rất vui lòng gửi toàn bộ CCTV của phòng VIP cho cục du lịch. Tên của các vị sẽ xuất hiện trong danh sách đen của những hãng hàng không lớn hiện giờ. Vừa nhìn đã biết, mấy người ở nhà rảnh quá không có việc gì làm. Nghĩ mà xem, nếu sau này các người muốn ra nước ngoài ăn chơi mà lại chỉ có thể đi thuyền hay đi xe thì nhục lắm. Mấy người đó cúi gằm. Nghe rõ chưa hả? Người nói câu này là bạn của Hoắc Liên Ngao. Nói là bạn, thà nói là cái đuôi bám theo anh. Một trong số đó hoảng hốt đáp. Nghe rõ rồi. Trả lời xong, một đoàn năm người định rời đi. Cái đuôi kia giơ tay định chặn đường họ, họ lại ngoan ngoãn đứng im. Tình huống này dĩ nhiên phải để nhân vật chính đi trước. Bầu không khí trong phòng VIP rõ ràng khiến cậu chủ Liên Ngao không muốn ở dù thêm một phút. Anh nắm tay Văn Tú Thanh, cứ thế đi xuyên qua bàn chơi bài hình tròn. Họ đi về phía Khang Kiều. Giây phút đó, Khang Kiều phải thừa nhận cô thật sự hơi buồn. Không, nên nói là rất rất buồn vì người được anh nắm tay không phải là cô. Buồn đến nỗi, trái tim cô cũng tê dại, cứ thế đờ đẫn nhìn họ từng bước lại gần mình. Đứng gần Khang Kiều nhất là người bạn của Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao từng gặp người này vài lần trong các buổi tụ tập tương tự. Người đó cụ thể tên là gì, cô còn không nhớ rõ. Khang Kiều không ghét anh ta. Có một lần bạn của Hoắc Liên Ngao nói cô mấy lời không hay, mọi người đều bắt người đó hùa theo. Vì vậy Khang Kiều cảm thấy đó là người tốt. Bây giờ người tốt này quay người lại nhìn Khang Kiều và chợt giật mình. Sau đó nhanh chóng tìm kiếm Hoắc Liên Ngao. Giây phút đó Khang Kiều đoán, người tốt cũng biết quan hệ giữa cô và Hoắc Liên Ngao. Nhưng không sao, cũng chỉ thêm một người biết thôi mà. Đám người kia lần lượt nhường đường, Khang Kiều đứng ở đường bên trái. Hoắc Liên Ngao có một tật, khi đi đường anh không bao giờ ngó đông ngó tây. Một số chuyên gia nói, thông thường những người như vậy luôn rất coi trọng suy nghĩ của bản thân. Hoắc Liên Ngao nắm tay Văn Tú Thanh, đi qua trước mặt Khang Kiều, đi lướt qua cô. Ánh mắt đờ đẫn nhìn theo anh, nhìn tóc mai của anh, nhìn gáy của anh. Sau đó anh dừng lại, quay đầu. Đồng thời lúc này, chân Khang Kiều tê dần. Cô cúi đầu để chiếc giày cao gót đen đang dẫm lên mặt giày của cô. Nỗi đau trong tim nhanh chóng lan xuống chân. Đau thật đấy. Người dẫm phải Khang Kiều là Văn Tú Thanh, nhưng người kia tỏ ra không hề hay biết. Chắc là cô và cô ta đều giống nhau, đang mải miết nhìn theo gáy Hoắc Liên Ngao. Cùng với tiếng Khang Kiều của anh, Văn Tú Thanh bấy giờ mới nhìn xuống chân, rồi ôm miệng, trong con ngươi viết đầy tự trách. Nói thật, giây phút đó, Khang Kiều cực kỳ ghét điệu bộ của Văn Tú Thanh. Cũng giống như tiếng hét xuyên qua vòng trời dưới hoàng hôn của cô vào một ngày, một tháng, một năm nào đó. Tôi không ăn trộm điện thoại. Hành vi đó trong mắt Khang Kiều là ngu ngốc. Ừ, rõ ràng Hoắc Liên Ngao cũng đã nhìn thấy Văn Tú Thanh dẫm phải chân cô. Ý thức được điều ấy, Văn Tú Thanh cuống quýt bỏ chân ra. Nhưng dù vậy, dấu giày vẫn còn đó. Hôm nay Khang Kiều đi một đôi giày màu trắng trân châu. Có lẽ vì nền nhà bừa bãi nên dấu giày Văn Tú Thanh in trên chân cô trông cực kỳ khó coi. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vết nước uống đậm màu. Văn Tú Thanh cũng đã nhìn thấy, sau đó liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, em không cố ý đâu. Khang Kiều im lặng, cô đang đợi Hoắc Liên Ngao, đợi anh đi tới trước mặt cô. Chỉ trong chớp mắt, cô đã được như ý nguyện. Sao em lại tới đây? Anh hỏi, giọng điệu vẫn nhạt nhòa như bao lần. Khang Kiều không trả lời câu hỏi ấy của anh. Cô bặm môi. Đây là nơi công cộng, cô không thể nhìn anh quá lâu. Thế là đành quay sang Văn Tú Thanh. Không biết có phải vì mắt cô hơi dữ không mà Văn Tú Thanh run rẩy khóe môi, cuối cùng không nói gì. Mọi người ở đó giống như bị lây nhiễm vậy, lần lượt trở nên im ắng. Đó là kiểu yên ắng như đang phải nhịn ho hay không dám thở mạnh vậy. Giữa bầu không khí yên ắng ấy, Khang Kiều lên tiếng. Liên Ngao, cô ta ức hiếp em. Khang Kiều không nói to, nhưng bây giờ quá im lặng nên mỗi chữ cô nói đều rất rõ ràng. Thế là cô lập tức nhìn thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt của Văn Tú Thanh. Thủy thủ mặt trăng có lẽ không thể nào ngờ, và một ngày, một tháng, một năm nào đó, người đã dạy cô ta cách thức sinh tồn lại nói ra câu ấy. Câu nói của Khang Kiều nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Biểu cảm khó tin của Văn Tú Thanh cũng lập tức hóa thành bối rối. Trong suy nghĩ của cô ta, Hoắc Liên Ngao dĩ nhiên sẽ thiên vị chị gái mình. Giây phút đó, Khang Kiều cũng nghiễm nhiên cho là như vậy. Thật ra cô không muốn làm khó Văn Tú Thanh, cô chỉ muốn biết một số chuyện mà thôi. Sau giây phút bối rối, Văn Tú Thanh cúi người, ngồi xuống bên cạnh giày của Khang Kiều, miệng vẫn nói xin lỗi, dùng vạt áo lau giày cho cô. Nếu đây là một vở kịch, Khang Kiều phải thừa nhận cô là một nhân vật không mấy ai ưa. Tất cả mọi người đều chứng kiến giây phút ấy, bao gồm cả cô Ara, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trên khuôn mặt cô ta viết đầy dòng chữ. Cô quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Cảnh này chắc hẳn cũng đã kích thích thần kinh của một người nào đó. Người này cao giọng nói. Phục vụ. Hai người phục vụ vội vàng đi tới trước mặt Khang Kiều. Thật ra Văn Tú Thanh cũng mặc đồng phục giống y như họ. Thế là Khang Kiều nhắc nhở anh. Liên Ngao, cô ta cũng là phục vụ. Hơn nữa chính cô ta làm bẩn giày của em. Phan Tú Thanh ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Liên Ngao, miệng nói: "Không sao, sạch ngay thôi ạ." Đúng như cô ta nói, giày của cô chẳng mấy chốc đã được lau sạch. Khi Khang Kiều nhìn người đứng trước mặt thì sắc mặt của cậu chủ Hoắc Liên Ngao đã rất khó coi rồi. Phan Tú Thanh lau giày xong thì đứng bên cạnh Hoắc Liên Ngao, còn bả vai anh thì hơi đổ nghiêng. Như vậy, Phan Tú Thanh bị anh chắn sau lưng, hết sức tự nhiên. Thế là mấy chục phân ngăn cách giữa Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao biến thành dòng sông, cô và anh ở hai bờ rõ ràng. Điều khiến Khang Kiều đau lòng nhất là... Vì sao Hoắc Liên Ngao lại làm động tác ấy tự nhiên như vậy? Những lời anh nói còn được tính không? Con người ta là vậy, chưa tới Hoàng Hà, chưa chết tâm. Cô nhìn Hoắc Liên Ngao, một lần nữa lên tiếng. Hoắc Liên Ngao, cô ta ức hiếp em. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 86. Câu nói của Khang Kiều lập tức khiến sắc mặt Văn Tú Thanh trắng bệch ra. Khuôn mặt nhỏ hoang mang tìm kiếm Hoắc Liên Ngao, anh hơi nhíu mày. Anh nhìn Khang Kiều, lạnh lùng nói: "Chẳng phải cô ấy đã lau sạch sẽ giày của em rồi sao?" Giây phút đó, Khang Kiều đã biết chuyện cô muốn biết. Giống như lời mẹ nói, sự áy náy của đàn ông duy trì được bao lâu? Không, không, lúc này cô không thể nghĩ như vậy được. Anh đã thề rồi, anh đã thề bằng chính danh nghĩa mẹ mình. Đây là nơi công cộng, cô không thể đùa quá trớn. Cô vỗ trán, mỉm cười nhìn những người đang xem trò hề. Ban nãy chỉ là đùa thôi, rất vui đúng không? Cô nấc cụt vì rượu, đưa tay lên bịt miệng rồi nói với giọng điệu áy náy. Tôi vừa uống chút rượu. Thế là cảnh tượng ban nãy lập tức biến thành hành động nhạt nhẽo của một cô gái say. Lời nói của cô cũng khiến biểu cảm trên khuôn mặt Văn Tú Thanh giãn ra. Khang Kiều bỗng nhiên cảm thấy mình như được di chuyển khả năng đóng kịch của mẹ. Khang Kiều cười nhạt với Văn Tú Thanh. Ban nãy tôi có làm cô sợ không? Văn Tú Thanh cuống quýt lắc đầu, sau đó vẫn mỉm cười với Khang Kiều. Cô và cô ta xem ra vẫn rất hòa thuận. Nhưng giọng nói lạnh nhạt của cậu chủ Liên Ngao lập tức phá vỡ bầu không khí ấy. Mấy người đi hết khỏi đây cho tôi. Cũng chỉ vài phút sau, trong phòng VIP chỉ còn lại Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh. Khang Kiều thu lại nụ cười, ngay lập tức Văn Tú Thanh cũng trở nên căng thẳng. Cô nhìn bốn phía xung quanh, cũng không biết vì hơi men đang càn quấy hay vì vẫn chưa chịu cam lòng. Cô liếm môi, câu nói ban nãy lại trơn tuột ra khỏi ngoài. Hoắc Liên Ngao đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm. Thế là cô kéo căng cổ họng. Hoắc Liên Ngao, em nói là cô ta bắt nạt em, anh không nghe thấy sao? Âm cuối như những tiếng đổ bằng kim loại va vào nhau, chói tai và dọc sạch. Âm cuối dứt đã lâu. Văn Tú Thanh, tôi vừa nói các người ra ngoài, bao gồm cả cô. Lúc này, Văn Tú Thanh mới như bàng hoàng tỉnh ngộ, lại xin lỗi liên mồm rồi vừa nói vừa đi. Cô gái đi ngang qua trước mặt Khang Kiều, nét mặt tổn thương. Khang Kiều nghĩ Văn Tú Thanh ngu dốt thật. Kỳ thực anh làm vậy là đang bảo vệ cô ta. Cô mà là cô ta, cô sẽ lao tới hôn cậu chủ Liên Ngao điên cuồng. Cánh cửa sau lưng khép lại, bây giờ cả phòng chỉ còn lại hai người họ. Khang Kiều nghĩ cô hình như cũng không cần ở lại đây thêm nữa. Chịu đựng tới giờ, cô thấy hơi mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao tối nay cô đặc biệt nhạy cảm, tới mức chính cô cũng thấy ghét bản thân mình. Khi quay người lại, tay cô bị giữ lại. Buông ra. Tay càng bị giữ chặt hơn, cô càng dãy giụa, nó càng siết chặt. Cuối cùng Khang Kiều từ bỏ, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khẽ nói: "Thả em ra, xin anh, Hoắc Liên Ngao." Em biết những lời vừa rồi em nói là không đúng, tại em không rộng lượng. Em đảm bảo sau này sẽ không dám nữa, cũng không nói mấy câu đó nữa. Thế là anh buông tay cô ra. không nhìn Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều cúi đầu, bước từng bước về phía vách ngăn to đùng. Vì cúi đầu nên nước mắt không kìm nén được, cứ thế tí tách rơi xuống giày cô. Giọng anh vọng từ sau lưng tới. Văn Tú Thanh không giống với Master, Mai Lệ, cô Ara. Cô nên đi tiếp, không biết vì sao cô cứ thế dừng lại. Bố cô ấy là một tội phạm giết người, mẹ cô ấy sức khỏe không tốt. Không lâu trước đây, gia đình cô ấy lại bị cháy rụi sạch sẽ, số phận chưa bao giờ tử tế với họ. Từ khi nào cậu chủ Liên Ngao biến thành người lương thiện vậy? Nếu thật sự lương thiện như thế, vì sao lại keo kiệt dành cho em trai một ánh mắt dịu dàng và thương yêu? Ai cũng nói cậu chủ Liên Ngao quá khoan dung với con trai riêng của bố. Nhưng thật sự như vậy sao? Chỉ có Khang Kiều, Hoắc Tiểu Phàn vẫn luôn là công trình hình tượng trong mắt Hoắc Liên Ngao và cả Hoắc Chính Khải. Chính vì như vậy, đứa bé suốt ngày treo chữ anh Liên Ngao bên miệng lại càng đáng thương hơn. Bây giờ Khang Kiều đại loại đã hiểu ra, hôm đó Hoắc Liên Ngao rời khỏi bệnh viện là vì nhà Văn Tú Thanh bị cháy. Cô gần như đoán được hết các sự việc phát triển sau đó. Thế nên anh để cô ta vào ở trong nhà của anh. Cô gái không được may mắn ấy kiên trì dựa vào sự nỗ lực của bản thân, rồi anh đã để cô ta đến đây làm phục vụ ư? Hoắc Liên Ngao im lặng. Phải không? Lát sau, Hoắc Liên Ngao đưa ra câu trả lời. Bây giờ cô ấy và mẹ đang có cuộc sống khó khăn. Gật đầu, Khang Kiều tiếp tục đi. Tiếng đầu gỗ khiến cô một lần nữa dừng bước. Đầu gỗ, chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa được không? Nói rồi, Hoắc Liên Ngao tới bên cạnh khoác vai cô. Em uống rượu rồi, để anh đưa em về. Lần này Khang Kiều không phản kháng, cô nói. Hoắc Liên Ngao, còn có cách khác để giúp Văn Tú Thanh mà. Anh bảo người khác giúp cô ta, anh đừng nhúng tay vào được không? Chuyện của Văn Tú Thanh quá đơn giản, chỉ cần Hoắc Liên Ngao gọi một cú điện thoại. Thật ra Khang Kiều còn muốn nói. Hoắc Liên Ngao, đừng đi gặp Văn Tú Thanh, đừng để em nhìn thấy tình huống hôm nay một lần nữa. Anh nắm tay cô ta đi qua trước mặt em, nhưng anh không nhìn thấy em, chí ít thì không nhìn ngay thấy em. Em lại luôn tìm được anh, ngay lập tức ở giữa những đám đông. Em cũng không biết vì sao. Những lời nói này đã sắp bật ra khỏi miệng cô. Thế mà... Anh đã hứa với mẹ của Văn Tú Thanh. Anh nói bằng một giọng điệu không dễ phản bác. Người phụ nữ trung niên đó cũng chỉ mới ngoài 40. Cuộc sống khó khăn khiến hai bên tóc mai của bà bạc trắng. Khi tất cả đồ đạc trong nhà cháy rụi thành tro, bà không khóc trời khóc đất, nét mặt rất điềm nhiên. Người phụ nữ trung niên đó luôn khiến Hoắc Liên Ngao vô thức nhớ tới bà ngoại, những lúc cầm sách chuẩn đoán. Bà xoa đầu anh và nói, Liên Ngao, trong đầu bà ngoại có một cái mụn nhỏ. Bà ngoại luôn hình dung khối u mọc lên trong đầu mình là một thứ bé nhỏ, hay gọi nó là mụn nhỏ. Ngữ khí biểu cảm tựa hồ như thứ có thể tước đoạt đi sinh mạng của bà bất cứ lúc nào, lại là một thú cưng mà bà chăm sóc vậy. Bà ngoại cũng có hai bên tóc mai trắng phau. Hôm đó anh đã nói với người phụ nữ ấy, cô không cần lo lắng. Thế rồi người đó đã rơi nước mắt. Khang Kiều bỏ tay anh đang đặt trên vai mình ra. Khi anh còn định chạm vào cô thì cô nghiêng vai đi, khiến tay anh hơi hụt. Hoắc Liên Ngao thu tay lại, lạnh giọng, đừng có vô lý vô cớ. Nhìn Hoắc Liên Ngao một cái thật nhanh, Khang Kiều nói, em về đây. Hoắc Liên Ngao không đuổi theo cô nữa. Chỉ khi cô bước qua cánh cửa phòng VIP, anh nói, Khang Kiều, có vài chuyện phải học cách biết điểm dừng. Thế ư? Khi Khang Kiều về nhà, bảo mẫu nói Tiểu Phàn vừa mới ngủ, nó đã đợi cô được một lúc. Mở cửa phòng Tiểu Phàn ra, lúc này Tiểu Phàn của cô đang ngáy khò khò. Ngẫm nghĩ một lát, cô dè dặt tìm một chỗ bên cạnh nó, sau đó ôm chặt lấy nó. Không sao cả, Tiểu Phàn của cô vẫn còn yên ổn, cô vẫn còn Hoắc Tiểu Phàn. Thằng nhóc này gần đây cái miệng rất ngọt, nói cả đời không lấy vợ, chỉ sống với chị thôi. Mấy ngày sau, Hoắc Liên Ngao phát hiện ra việc tìm Khang Kiều trở nên rất khó khăn. Gọi điện thoại cô không bắt máy, gọi cho Hoắc Tiểu Phàn thì câu trả lời của nó cũng là chị không có nhà. Chị không có nhà ư? Vậy suốt cuộc thì cô đi đâu? Sau đó Hoắc Liên Ngào tỉ mỉ suy nghĩ, cũng không thể nói là quá khó khăn. Có mấy lần cô ở ngay trước mặt anh, nhưng luôn đi cùng một đám người. Hôm qua, Hoắc Liên Ngào được biết một chuyện. Khang Kiều chủ động đề nghị quản gia Siêu sắp xếp lịch học. Nào là cắm hoa, nghi thức, ngoại ngữ, mấy môn học bát nháo. Quản gia Siêu năm ngoái cũng đã đề cập, nhưng bị Khang Kiều từ chối. Việc này khiến mỗi lần Hoắc Liên Ngào gặp Khang Kiều là đều phát hiện cô đang ở cùng giáo viên hoặc cô đang ở cùng trợ giảng. Mỗi lần gặp anh, Khang Kiều vẫn lịch sự chào hỏi như trước. Khi vội vàng lướt qua nhau, anh làm ám hiệu mà chỉ họ mới hiểu, nhưng cô lại tàng lờ. Sau vài lần như thế, Hoắc Liên Ngào nhận ra trông Khang Kiều lầm lì như khúc gỗ, lại chuẩn lẹ như cá trạch. Việc này khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội. Đến tối nay, anh phát hiện phòng của Khang Kiều đã đổi ổ khóa. Sau đó, anh leo cây xích, cũng phát hiện cửa sổ của cô đã bị khóa chặt. Khi Hoắc Liên Ngào đẩy cửa phòng trà ra, thì Khang Kiều đang mặc quần áo trang trọng, ngồi học lớp trà đạo Nhật Bản. Vị giáo viên người Nhật dạy cô, nhìn thấy anh chợt sững người. Anh tắt màn hình, nhìn Khang Kiều rồi quay sang vị giáo viên. Em có một đề bài tiếng Trung khó, muốn hỏi chị em, được không ạ? Giáo viên người Nhật đưa trợ giảng rời khỏi phòng trà. Cùng với tiếng đóng cửa phòng, Hoắc Liên Ngào không cười nữa, cầm điều khiển lên. Trong giây lát, tất cả các cửa chớp bằng kính trong phòng đều được kéo xuống. Khang Kiều vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, Hoắc Liên Ngào đi tới trước mặt cô, nhìn xuống. Đứng lên! Khang Kiều không động đậy. Hoắc Liên Ngào dùng chân đá bàn trà ngăn cách hai người ra. Lực đá rất mạnh, bộ dụng cụ pha trà trên bàn lần lượt lăn xuống đất. Một giây sau, cô bị anh nhấc lên. Khang Kiều chưa kịp đứng vững, những âm thanh dồn ép đã lấp đầy tai cô. Vì sao không nghe điện thoại của anh? Vì sao lại đổi khóa phòng? Vì sao lại đóng cửa sổ? Gần đây anh lại làm gì khiến em không hài lòng rồi? Hở? Hôm đó, anh nói em phải biết điểm dừng, khiến em tổn thương lòng tự trọng ư? Miễn cưỡng đứng vững, cô nhìn Hoắc Liên Ngào. Không hề, em cũng biết là em làm gì có lòng tự trọng. Nếu có, em đã chẳng leo lên giường anh. Câu nói của cô khiến bàn tay anh càng dùng thêm lực, siết chặt khiến cô khó chịu. Hít sâu, ánh mắt Khang Kiều vượt qua Hoắc Liên Ngao, nhìn ra khoảng nắng hắt xuống cửa sổ, ngây người. Em chỉ ý thức được một chuyện vào một giây phút bất chợt nào đó. Chúng ta đều trưởng thành rồi, lớn đến mức buộc phải nhìn về tương lai. Thế nên, em đã suy nghĩ rất lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, em cảm thấy chúng ta đã tới lúc phải kết thúc mối quan hệ này. Cả hai đều im lặng. Rồi sợ anh không hiểu, cô nói tiếp. Em cảm thấy chúng ta đã tới lúc kết thúc mối quan hệ này, coi như là lúc hai người yêu nhau bình thường nói lời chia tay. Liên Ngào, em nói đủ rõ ràng rồi chứ? Hơi thở gần trong gang tấc rất phẫn nộ, sau đó anh buông tay. Khang Kiều thở dốc rồi điều chỉnh lại nhịp thở. Sau khi đứng thẳng lưng, cô lẳng lặng kéo giãn khoảng cách với Hoắc Liên Ngào ra khoảng 3 bước. Hoắc Liên Ngào khoanh tay nhìn cô. Đầu gỗ. Gần như tiếng ửm vừa kịp bật ra thì đã bị cô đè mạnh xuống. Cô im bặt. Ngón tay chỉ vào cô, khóe miệng Hoắc Liên Ngào hơi sướng lên, ánh mắt anh chỉ còn giá lạnh. Em trang điểm kiểu này khiến tôi liên tưởng tới đám gái hoa đã kiếm đủ định gác kiếm. Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn vài phần xuân sắc, tôi phải kiếm một người đàn ông để lấy. Sau đó, sống một cuộc sống của phụ nữ gia đình. Gã khốn này. Tiến lên một bước, người anh hơi cọ vào người cô. Muốn kết thúc mối quan hệ với tôi, sau đó thì sao? Hả? Mục tiêu tiếp theo là ai? Nhưng bản thân em cũng biết, danh tiếng của em không tốt lắm. Muốn tìm một người có thể giúp em có cuộc sống bình yên thì hơi khó. Nhưng như những gì em thể hiện ra gần đây, tôi đoán em đã có dự định nhỏ. Để tôi đoán xem, người này sẽ là ai? Hàn Tông ư? Trước mắt, tôi nghĩ đối với em, Hàn Tông vẫn hơi khó khăn. Em chưa biết phải không? Hàn Tông giờ đang phải điều trị tâm lý, nghe nói nguyên nhân căn bệnh là vì cái chết của người bạn gái cũ. Cô ngẩng mặt lên, né tránh ánh mắt của Hoắc Liên Ngao. Anh giữ chặt cằm cô, ép cô đối diện với mình. Em còn chưa trả lời tôi đoán có đúng không? Khang Kiều vẫn chọn cách im lặng, giống như trở về thời gian rất lâu trước đây, đối diện với thiếu niên luôn coi mẹ cô là kẻ địch, người cô không có chút thiện cảm nào. Vũ khí tốt nhất chính là không nói gì cả. Tôi đoán đúng rồi ư? Hoắc Liên Ngao cao giọng. Không nói, tức là tôi đoán đúng phải không? Một xung lực cực mạnh khiến Khang Kiều ngã ngồi xuống sau bàn trà. Hôm nay, Khang Kiều đã búi tóc lên. Khi cô ngã xuống, cặp tóc cố định trên đầu cũng bung ra. Giây phút đó, Khang Kiều kêu gào trong lòng là chẳng lành. Điều thiệt hại hơn, thiết kế của bộ quần áo kimono khiến khi ngã xuống, một phần lớn cổ áo của cô bị bung ra. Giống như Khang Kiều đoán, cô nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh. Anh cúi xuống, cô nhìn thấy mình trong cơn ngươi của anh. Mái tóc dài xõa xuống ngực, ánh mắt anh từ mặt chuyển xuống ngực cô. Anh không muốn giấu giếm, cũng không cần giấu giếm, vì anh là cậu chủ Liên Ngao của nhà họ Hoắc. Đằng sau phòng trà là chiếu nghỉ, anh bế ngang người cô lên, đặt cô lên đệm, hai tay lần lượt xuyên vào từ cổ áo. Cổ áo cứ thế bị anh xẻ sang hai bên, không tốn chút sức lực nào. Cô dựa nửa người vào tường, khi bờ môi anh từ xương quai xanh của cô trượt xuống ngực, cô lại nhìn thấy phần gáy của anh. Lúc này, chủ nhân của nó không giống như trước, gấp gáp muốn trói buộc cô, mà lại dùng đầu lưỡi, từ từ trêu chọc, khiến cô muốn nhắm mắt lại. Nhưng không được, không thể tiếp tục như vậy được. Cô ép mình quay đi, nhìn về phía cửa chớp, nói rành mạch. Liên Ngao, đừng đi gặp Văn Tú Thanh nữa. Cùng với câu nói ấy, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể bên trên cứng đờ lại, bàn tay anh cũng không tiếp tục mon men nữa. Cô nói tiếp những lời đã chuẩn bị sẵn. Anh muốn giúp cô ta cũng được, nhưng phải đổi cách khác. Chỉ cần đừng dùng danh nghĩa của anh thì cách nào cũng được. Nhưng cách này phải đảm bảo hai người không còn bất kỳ cơ hội nào gặp mặt. Giả sử hai người vô tình đụng mặt, anh phải tránh đi. Nói tới đây, Khang Kiều dừng lại. Cô điều chỉnh lại giọng điệu, tiếp tục nói. Anh cũng thấy đấy, muốn tránh mặt anh không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần em muốn, em sẽ có cách. Anh tiếp lời. Thế nên em muốn nói rằng, chỉ cần anh đồng ý với những yêu cầu của em sẽ không tốn công phí sức tìm cách tránh anh nữa ư? Ừ, tới lúc đó chúng ta có thể như trước kia. Em bảo đảm sẽ nhận điện thoại của anh ngay lập tức. Em bảo đảm nhận xong sẽ xuất hiện trong phòng anh. Em bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, anh muốn khi nào cũng được. Em lại mang cơ thể em ra làm điều kiện rồi. Em ghét Văn Tú Thanh. Nụ cười khẽ phả hơi thở của anh lên ngực cô, len lỏi vào từng lỗ chân lông rồi lan tỏa xuống tới cằm, khiến cô chỉ muốn run lên. Cô cuộn chặt tay lại, đè nén cảm giác đang răng muốn va đập vào nhau lập cập. Kiên trì một lúc nữa thôi là cô có thể được giải thoát. Cô biết giới hạn của anh có lẽ chỉ đến đây thôi. Chị gái của tôi, anh cười nói tiếp. Em thật sự bị chiều hư rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.